Chương 231, Yêu Nguyệt đề nghị. Từ ngày đó sau đó, Ichigo bọn họ tiểu đội nhiều một cái tên là Ishida Uji học sinh chuyển trường, đồng thời Ichigo hậu cung chung lại gia nhập vào một gã thanh tú tiểu cơ hữu. Chỉ bất quá ngày lành cũng không bao lâu, rất nhanh một cái tin dữ đã đem củ rổ xạ kỳ Ichigo sinh hoạt triệt để quấy rầy. Dù kỳ ạ mất tích thì Ichigo đồng học, thế nào, người bên kia tìm được sao ở một cái bốn lối rẽ? Họ gì hiểm thở hổn hển hỏi Ichigo nói. Không có, người bên kia có phát hiện hay không dù kỳ ạ rời đi vết tích cũng không có. Họ gì hiểm buồn bã lắc đầu, đối với cái này cái vừa mới chuyển qua đây không bao lâu nữ hài tử nàng vẫn là rất thích, đã trở thành hảo bằng hữu một dạng, không nghĩ tới dĩ nhiên nói không có sẽ không, một đôi lớn ngân con ngươi đã là chứa đầy nước mắt. Ghê tởm người kia chạy đi đâu, thậm chí ngay cả một điểm nói chưa từng lưu lại. Quá tùy hứng nắm tay đập lên vách tường bên cạnh, Kuzo Saki Ichigo gánh ưu đồng thời cũng là lửa giận phun trào, cứ như vậy tiêu thất được vô ảnh vô tung thực sự là sẽ cho người thêm phiền phước. Ô ô rủ kỳ ạ đồng học định, nhất định là bị bắt cóc. Ô ô nhìn nó gì hiểm bộ dáng như vậy, Kuzo Saki Ichigo cũng là có chút nhức đầu, không khỏi có chút hoài niệm yêu nguyệt ở thời gian, nếu như hắn ở chỗ này lời nói khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Cách đó không xa, Ishida Uji cùng xạ đồ dạ sủ tỏ dạ hai người đã chạy tới. Như thế nào đây củ rổ xạ kỳ Ichigo ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Không có tìm được. Hai người nhất tề lắc đầu. Củ rổ xạ kỳ Ichigo thật sâu như mày, không ngừng suy tư về dù kỳ ạ có thể đi địa phương. Lẽ nào nàng trở về xã hội sổ xì hệ tỷ nếu như vậy. Vì sao không phải nói với ta một tiếng còn nói là nàng là bị ép buộc ly khai? Sắc trời dần dần đen xuống, bốn người đứng ở góc đường có chút mờ mịt. Đống nhiên, một cổ cường đại linh áp ba động đống nhiên từ đằng xa truyền đến, nhất thời liền gây nên bốn người chú ý của. Ở nơi nào nhanh đi mặc dù không biết linh áp là của ai, bất quá nếu đã biết xuất hiện tại nơi đó, nói rõ thì có tử thần tồn tại. Kuzo Saki Ichigo trong lòng có loại cảm giác đây nhất định cùng dù kỳ ạ có quan hệ, trước liền hướng phía chạy tới. Hắc ám phố, đèn đường mờ mờ, bên cạnh lối đi bộ thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi nhanh chóng lái qua, nơi đây đã là thuộc về chỗ ngồi chống điền đinh vùng ngoại thành phạm vây ẩm rèn đến gì. Ngươi tại sao phải ở chỗ này né tránh cái này đột nhiên công kích mình tóc hồng nam nhân, dù kỳ ạ kinh thanh gọi ra màu tóc đỏ tươi, dây cột tóc buộc lên thành trùng thiên hình. Lông mi phía trên A mở xa tờ diện tích lớn thanh văn, hầu như bao trùm toàn khoảng, cổ, hai vai, phong thang, vẫn bộ phận cũng có tương tự. Thanh văn, đây là một cái thoạt nhìn xích dê hoang dại nam nhân, người xuyên tử thần đánh đấm trang bị, cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ, chính là dù kỳ ạ lúc nhỏ bạn thân ạ bạ dẻ dẻ đến gì. Năm đó cùng mình cùng nhau tiến nhập chân ương linh thuật học viện, chỉ bất quá ở sau khi tốt nghiệp lại bị phân phối đến bất đồng phiên đội. Chính mình tại đệ thập tam phiên đội, mà ạ bạ gì hay rẻn gì thì là tiến nhập chính mình huynh trưởng cho ở thứ 6 phiên đội. Từ đó về sau hai người bọn họ cũng bởi vì công tác bất đồng lui cố rất ít gặp lại, lần gần đây nhất cũng đã sử dụng 7-8 năm trước. Ở trong thời gian này nghe nói ạ bạ gì hay rẻn gì trở thành thứ 6 phiên đội đội phó, khi đó dù kỳ ạ còn chưa chính hắn một lúc nhỏ bạn thân vui vẻ tốt một trận, cũng đang vì mình không có ghế mà buồn bã hao tổn tinh thần. Nguyên bản còn muốn đem chính mình trở thành đệ tứ tịch tin tức nói cho ạ bạ rẻ rẻ gì, chỉ là vẫn không có nhìn thấy, cho nên mới tới đến hiện tại thế chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới bây giờ trở về lấy phương thức này gặp lại. Đương nhiên, dù kỳ ạ càng không có nghĩ tới cái này lúc nhỏ bạn thân dĩ nhiên vừa lên tới liền công kích chính mình, nàng bây giờ có thể chỉ là một tích nhà thông thái, căn bản không có nửa phần linh lực. Dù kỳ ạ, đừng nữa giấu giếm. Nói cho ta biết cái kia cướp đi ngươi năng lực tên là ai ạ bạ gì hay rẻn gì vừa lên tới sẽ mở cửa thấy Sơn nói rằng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dù kỳ ạ lui lại một bước, ngân thần có chút né tránh, thầm nghĩ trong lòng không xong. Vốn định ở mình sự tình tiết lộ trước trở về, sau đó đem tội danh một người toàn bộ cả lại, như vậy sẽ dính dáng đến củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gồ, nhưng là không nghĩ tới động tác của mình vẫn là trễ một bước. À bà rẻ rẻn gì đến đã nói rõ vấn đề. Còn muốn bao che người kia sao củ chỉ kỳ rủ kỳ ạ, ngươi biết cái dạng này biết tăng tội lỗi của chính mình, nếu như không phải xem ở ngươi là củ chỉ kỳ ra phần trên, lần này tới không phải là chúng ta mà là hình quân, đúng không? Củ chỉ kỳ đội trưởng cái gì huynh trưởng hắn cũng tới rủ kỳ ạ cả kinh, sau đó liền thấy màu hồng cánh hoa anh đào ở ngân trước thổi qua, phía sau khí tức quen thuộc để cho nàng run rẩy, có chút sợ sợ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đồng tử co đến cực hạn, giống như châm. Chọc. Chẳng biết lúc nào, ở trong đó xuất hiện một cái hoa anh đào vậy nam tử, tướng mạo anh tuấn, an mặc tử bà trang. Xúc tóc dài, ngân đồng cạn tử sắc, biểu tình ngắm lại tựa như lanh khốc. Trên đầu cùng trên cổ mang có đại quý tộc mới có quyền xứng mang vật trang sức khiên tinh kiểm, cùng với tên là Ngân Bạch Cả Dẹ Hạ Nạ ra cổ khăn, xứng mang bạch sắc lộ ngón tay phần che tay. Vị này chính là Tử Linh Đỉnh đại danh đỉnh đỉnh hộ đỉnh 13 trong đội thứ 6 phiên đội đội trưởng, cùng với cổ xưa đại quý tộc Cụ Chỉ Kỳ gia gia chủ, Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác Quy ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác Quy cũng là sổ sổ xì hệ tỷ trong lịch sử ít có thiên tài một trong. Tức thì bị khen là Cụ Chỉ Kỳ gia nhất gia sắc thiên tài, từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng, bồi dưỡng có thừa, Kỳ Thành liền cũng là đẩy Cụ Chỉ Kỳ gia hướng một cái đỉnh phong, chính là bốn đại quý tộc đứng đầu. Đối với từ nhỏ bị Cụ Chỉ Kỳ gia thu dưỡng đồng thời mang theo Cụ Chỉ Kỳ tên Lũ Sĩ Bốn. Không á mà nói, Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác cái này trên danh nghĩa huynh trưởng là nàng sợ kính nể tôn kính chi người, bất quá càng nhiều hơn hay là hại sợ cùng khiếp đảm. Nguyên bản còn muốn tiến hành cải cọ, tái kiến Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác sau đó toàn bộ nuốt xuống, thở mạnh cũng không dám xuống. Du Kỳ ạ, đem cái kia cướp đi ngươi năng lực tên nói ra, sau đó cùng ta trở về sổ sổ xì hệ tỷ chủ động bị phạt, quý tộc danh dự cao với tất cả, quyết không cho phép bởi vì một cái nhân loại mà lọt vào làm bẩn. Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác mở miệng băng lánh nói rằng, không có nửa phần cảm tình, tựa như hắn nói. Ở quý tộc vinh dự cùng kiêu ngạo trước mặt, một cái loài người sinh mi lịch ở gần không coi là cái gì. Cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi, cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNZ Mích.